Hậu tinh thần biến tầm 113. Lúc bây giờ hiện tại đã tới được một không gian an toàn, Hồng Quân cũng thu hồi đạo thiên kính. Phó thống lĩnh thấy thống lĩnh bình yên trở về, nét mặt cũng đều rất hưng phấn. Tiểu Quân, chúng ta bây giờ làm sao? Quân Nhật Minh hỏi. Hồng Quân nhìn một chút đạo thiên kính trong tay rồi cười lạnh. Nếu chi tồn đình bảo đã nằm trong tay ta, hơn nữa, chiến thế lúc này đối với chúng ta rất bất lợi, còn lưu lại đây làm gì? Chúng ta hồi phủ thôi. Đoạt được nguyên thủy chí tôn đỉnh bảo đạo thiên kính, cũng chính vì thế mà tru thần giới có thể duy trì được thế cân bằng trong tam giới lúc này. Hồng Quân tất nhiên vô cùng hưng phấn. Trừ điều này ra, mà thú hắc đang còn không ngừng sinh trưởng trên bả vai. Chờ nó sau khi trưởng thành, lực lượng kinh khủng đủ để trợ giúp cho đại quân tru thần giới tăng vị thế so với hai giới kia. Hồng Quân đã hứa sẽ kéo dài tính mạng của hắc lang, mà hắc lang cũng nhận Hồng Quân làm chủ nhân của nó. Giờ phút này, phía ngoài không gian hắc động, thông đĩnh truyền đến chiến báo. Địa ma thần quân cả kinh nói, tru thần giới lui quân ư. Bình Vương Long Chiến nghe thấy thế, nét mặt cũng trở nên rất kinh ngạc, đã nhìn thật sâu không gian hắc động. Sắc mặt liền trầm xuống, lạnh đạm nói, thời gian đã tới, chúng ta chuẩn bị đi. Thiên ma thần quân nghi hoặc nói, tru thần đại quân vốn là tù binh từ chúng ta và từ thần giới mà tới, thống lĩnh đã chết. Lúc này gặp phải chiến tranh đại quy mô giữa hai giới, bọn họ làm phản cũng là chuyện bình thường. Bình Vương Long Chiến hừ lạnh một tiếng, ta nghĩ không có đơn giản như vậy. Thiên địa ma quân, các người theo ta vào trong cuộc chiến, còn cuộc chiến này có thể giao cho các thống lĩnh. Thiên địa ma quân gật gật đầu, sắc mặt đều có vẻ rất ngực trọng. Giờ phút này, Bình Vương Long Chiến liếc mắt nhìn thật kỹ không gian hắc động, đột nhiên quát một tiếng. Với tốc độ không thể tưởng tượng được, hắn lắc mình tới bên cạnh hắc động. Tốc độ quá nhanh, cơ hội đạt tới trạng thái thuấn di. Tốc độ của thiên địa ma quân mặc dù kém hơn, nhưng cũng nhanh không kém. Nhất cử nhất động của Bình Vương Long Chiến và thiên địa ma quân đều nằm trong tầm mắt của tam đại giới vương. Lúc này, thấy bọn họ nhằm phía hắc động không gian đều đuổi theo cùng với tốc độ cực nhanh. Cơ hồ không thể nhận ra quỹ tích di chuyển. Nháy mắt, trong lúc đó, cũng đã cách ba người kia không đến trăm thước. Long Chiến sao lại nóng lòng như vậy, muốn nhanh chân giành trước ư? Đệ tứ giới vương bay vọt lên, trong nháy mắt đã tới trước mặt của Bình Vương Long Chiến. Thiên ma thần quân sắc mặt biến đổi, lập tức quang mang chợt lóe. Một vũ khí như tỏa liền bàn xuất hiện trong tay. Mặt ngoài các một tử sắc tế văn, có thể phát hiện tế văn này giống như xương sống của liền bàn, có chút dao động. Địa ma thần quân cũng huy động phòng nhận, chỉ đợi thời cơ phát tác thôi. Bình Vương Long Chiến ngạo nghễ nói, cho dù đã ta nhanh chân giành trước thì thế nào, các người có thể làm gì ta sao? Trước mặt tam đại giới vương, Bình Vương Long Chiến hiển nhiên là tuyệt đối cường thế, dường như là căn bản không đưa giới vương vào trong mắt. Tam đại giới vương sắc mặt biến đổi, Bình Vương Long Chiến thực lực tùy mạnh, đủ để cùng với một vị giới vương tường kháng, nhưng cuối cùng cũng không phải đối thủ của tam đại giới vương. Song điều, tam đại giới vương cố kỵ nhất cũng không phải là thực lực của hắn, mà là lực lượng linh bảo của hắn. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Long Chiến cười lạnh một tiếng nói, xem ra các ngươi lần này không còn cách nào khác phải tuân theo lệnh của tử thần. Thiên địa ma quân, các ngươi vào trước đi. Thiên địa ma quân bây giờ nghe vậy thì dường như có chút sững sờ và không tin vào tai mình nữa. Nhưng bản thân chúng cũng có chút chần chờ, xoay người tiến vào trong không gian hắc động. Đệ nhị giới vương hừ lạnh một tiếng, định đuổi theo sau, xong xuống trước một người đột nhiên nổi lên một tầng quang mang màu đen, mỏng manh, nhưng lại giống như một cái bẫy ụp xuống. Đệ nhị giới vương sắc mặt đại biến, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước. Một cỗ quang ba xanh biếc chợt bộc phát, lực lượng phản chấn không thể tưởng tượng bắn nó ra tới ngoài trăm thước. Từ gian nhìn lại, quang ba xanh biếc dọc theo quang vân bốn phía tàn ra, hơn nữa lực lượng không ngừng giảm xuống, rồi rốt cuộc tan thành mây khói. Giờ phút này, Bình Vương Long Chiến dừng ở cửa hắc động, trong lòng bàn tay của hắn lóe ra quang mang màu xám, cũng không có chói mắt, nhưng lại khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Quang vân màu đen cũng là từ trong đó phóng thích ra, trước mắt đã đưa hắc động phòng bế lại. Giờ khắc này, ta đã đợi rất lâu, vì thế ta đặc biệt luyện chế chí tôn đình bảo, đủ để phong bế không gian vũ trụ. Mặc dù chỉ là một thứ cấp, nhưng với thực lực của các ngươi, muốn phá giải cũng không dễ dàng gì. Ta

nhưng mà xuất hiện cũng không phải chỉ có một đoàn tro bụi kia, mà là một cái chùy toàn thân màu tím đen. Cây chùy đó ước chừng có chiều dài khoảng 2 bàn tay, đầu chùy không hề sắc bén, thậm chí là có hơi cùn, mặt ngoài lồi lõm không đều, nhìn qua cực kỳ là cũ xưa. Ở mặt sau của chùy mơ hồ các dấu 2 chữ thất sát. Nắm trong tay, Long Chiến có thể cảm giác được cỗ tà khí âm lãnh xoáy vào tận tâm can, toàn thân không khỏi run rẩy, nhưng như trước không cách nào che giấu vẻ vui mừng hớn hở của Bình Vương Long Chiến. Là thất sát chùy, đây là chí tôn định bảo nguyên thủy mà Quỷ Lang Vương bảo hộ, hoàn mỹ biết bao nhiêu. Không nghĩ tới cốt linh của Quỷ Lang Vương lại che chắn hoàn toàn ký tức của nó. Quỷ Lang Vương tự thiêu, lúc ấy 5 người Hồng Quân ở bên cạnh của hắn, nhưng mà khi Hồng Quân thu lấy một tia chân linh của nó, cũng tuyệt đối không có chú ý tới sau khi nó thiêu cốt linh đã được lưu lại. Thế nhưng mà ai cũng không nghĩ đến nó đang bảo vệ chí tôn linh bảo quyền thủy thất sát trụy ẩn giấu ở bên trong cốt linh của nó. Thiên Ma Thần Quân sợ hãi thầm than, tà khí kinh khủng khiếp quá, không hổ là chí tôn linh bảo nguyên thủy. Bình Vương Đồng Chiến hừ lạnh một tiếng, người thì biết cái gì, diệu dụng của chí tôn linh bảo nguyên thủy là vô tận, uy lực của nó nếu như toàn bộ có thể phóng xuất ra được thì đủ để cho bất luận kẻ nào có được năng lực trưởng khống một phiến tinh vực, đồng dạng cũng có được năng lực phá nát tinh vực. Chẳng qua nó thật sự là có huyền bí, với năng lực của ta vậy mà không cách nào lĩnh hội được một mảy may nào của nó cả. Thật là đáng chết, thật là đáng chết. Nếu như chúng ta có thể lấy được 2 kiện chi tồn linh bảo quyền thủy, đừng nói là tử thần giới, toàn bộ vũ trụ quyền thủy đều là thiên hạ của loạn thần giới chúng ta. Long Chiến âm trầm nói, cho dù đám tiểu bối không có thực lực kia đoạt được chi tồn linh bảo quyền thủy thì có ra sao chứ? Nếu không cách nào mà lãnh hội được huyền diệu trong đó, thì thực lực phát huy ra thậm chí còn không bằng một kiện thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Chẳng qua, phàm chúng ta có thể có được thất sát trùy, như vậy trận chiến này xúc tích đã đâu, rốt cuộc cũng sắp sửa bạo phát rồi. Sắc mặt của Thiên Địa Ma Quân đều biến. Nói như vậy, chúng ta phải nắm vào tử thần giới phát động chiến tranh sao? Đúng như vậy, loạn thần đại nhân nếu như có thể lĩnh ngộ huyền diệu trong thất sát trùy, như vậy thực lực của loạn thần giới liền không thể so sánh nổi. Tới lúc đó, chính là ngày hủy diệt tử thần giới. Chúng ta đã lấy được chí tôn linh bảo nguyên thủy, như vậy lập tức rời nơi này đi. Thiên Ma Thần Quân dường như rất lưu ý trận chiến ở bên ngoài, không gian hắc động, trên mặt để lộ ra vẻ lo lắng. Bình Vương Long Chiến khẽ gật đầu, vẻ vui mừng hớn hở trên mặt vẫn như cũ không có biến mất. Hắn vuốt vẻ thất sát trùy, cảm thụ được ở bên trên bề mặt của nó là tà khí âm sát đậm đặc và mãnh liệt, tán thưởng mà nói. Thật sự là một kiện linh bảo hoàn mỹ tuyệt đối. Chí tôn linh bảo do ta luyện chế so sánh với nó, thậm chí ngay cả sắt vụn cũng không bằng. Tạo hóa thật hỗn độn, quả nhiên là không tầm thường. Bỗng nhiên, một tiếng nổ rền vang nặng nề như tiếng sấm từ phía trên tinh cầu truyền đến. Phiến không gian độc lập này do chí tôn linh bảo nguyên thủy cưỡng ép dựng lên, nó rốt cuộc đã sụp đổ. Vật chất hỗn độn 4 phía gần như không có bất kỳ khe hở nào, cuồn cuộn ùn ùn kéo tới. Vẻ mặt của Long Chiến chợt biến, quay đầu nhìn về phía trước, lại phát hiện ra cửa của không gian hắc động kia cũng đang rất nhanh vặn vẹo uốn khúc, tin rằng chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị đóng kín hoàn toàn. Mà ở bên rìa của cửa ra kia, chớp động từng đạo quần sáng kinh khủng màu xanh biếc, không ngừng đan xen vào nhau, hình như nó đang tiến hành phong tỏa. Nơi này sắp bị vũ trụ nguyên thủy thôn vệ, chắc hẳn tử thần cũng có phát hiện ra, tưởng là muốn lấy lực lượng cấm chế đóng kín cửa ra của không gian hắc động. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Sau đó, Thiên Địa Ma Quân đi theo Long Chiến, rất nhanh xông ra khỏi không gian hắc động. Lúc này, vật chất hỗn độn đã hoàn toàn thôn vệ nơi đây. Quả tinh cầu vỡ nát kia cũng bị vùi lấp hoàn toàn. Bình Vương Long Chiến thu về linh bảo trong tỏa không gian. Thế nhưng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tình huống trên chiến trường nơi xa. Năng lực của Tam Đại Giới Vương gần như không có gì có thể ngăn cản, điên cuồng không hề kiêng kỵ, tàn sát binh lính của đoạn thần giới. Binh sĩ của tử thần giới cũng ở đó mà tinh thần đại chấn, thế công vô cùng hùng mãnh. Lúc này, binh lực gần 100 vạn của đoạn thần giới đã bị tổn thất gần 1/3. Sắc mặt của Thiên Ma Thần Quân âm trầm, dự trán lộ ra vẻ lo lắng. Hiện tại, xu thế chiến đấu của tử thần giới đang mạnh mẽ, muốn xoay chuyển tình hình dĩ nhiên là không thể thực hiện được.